Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208 giới giải trí ảnh đế đại nhân cầu bao dưỡng. 5. Thang máy trên đỉnh đèn điều tản ra màu trắng quang. Trải qua như gương giống nhau thang máy vách tường phản xạ. Không lớn hộp vuông bị chiếu tựa như ban ngày. Xanh nhạt ngón tay xông thẳng cửa thang máy biên màu đỏ cái nút mà đi. Liên ở đầu ngón tay khó khăn lắm chạm vào cái nút mặt ngoài dây tiếp theo. Thân mình bị người dùng lực sau này kéo một phen. A, thoá tay có thể với tới màu đỏ cái nút dần dần đi xa. Ôn Noãn giống như còn trâu sắp mất đi tử vi, Nhĩ Khang giống nhau dùng sức thò tay. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Giang Thịnh Nghiêu xoa xoa bị chọc đau cánh tay. Ngẩng đầu liền nhìn đến Ôn Noãn liền phải ấn hạ thang máy chuông cảnh báo. Tuyệt đối không thể làm nàng ấn, bằng không sáng mai tin tức đã có thể đẹp. Thần tượng minh tinh đêm sẽ ngoài vòng bạn gái. Một lời không hợp ở trong thang máy diễn toàn vai võ phụ. Nghĩ đến này, Giang Thị Nghiêu tay đã bắt được Ôn Noãn một khắc điều cánh tay. Hắn cau mày, thân mình hướng bên cạnh di động hai bước. Cánh tay lôi kéo vung, quyết đoán chắn nàng cùng chuông cảnh báo chi gian. Phanh, phần lưng cùng cứng rắn vách tường tới cái thân mật tiếp xúc. Toàn bộ thang máy đều bởi vì này lực đạo mà chấn động. Thang máy biểu hiện bản mới vừa biểu hiện 16 cái này con số liền nháy mắt đen bình. Cửa thang máy yên lặng bất động, hoàn toàn không có mở ra ý tứ. Ngô, Ôn Loãn hơi củng thân thể. Phần lưng truyền đến đau đớn dẫn tới nàng phát ra một tiếng kêu rên. Xin lỗi, thấy Ôn Loãn đau ngũ quan đều ninh ở cùng nhau. Giang Thịnh Nghiêu ý thức được chính mình vừa rồi quá dung sức. Ngươi không sao chứ, ngươi thử xem sẽ biết. Ôn Noãn nghiến răng nghiến lợi, đứng thẳng thân mình. Nhấc chân sườn đá hướng Giang Thị Nghiêu đầu. Giang Thị Nghiêu thấp người tránh thoát Ôn Noãn sườn đá. Ngươi nghe ta giải thích ngươi muội. Ôn Noãn gập lên đầu gối. Xông thẳng nửa ngồi xổm Giang Thị Nghiêu mặt đụng phải qua đi. Không kịp trốn tránh Giang Thị Nghiêu chỉ có thể nâng lên cánh tay. Ngạnh sinh sinh chặn lại nàng đầu gối đâm ni hắn đứng lên về phía sau lui lại mấy bước. Lắc lắc bị đâm tê dại cánh tay. Ta là nơi này hộ gia đình. Không phải biến thái theo dõi cuồng, tin ngươi mới có quỷ. Ôn Loãn hoàn toàn không chịu bỏ qua. Nhất chiêu bị chắn liền lại ra nhất chiêu. Thế muốn đem Giang Thị Nghiêu chế trụ. Đưa đến cục cảnh sát mới cam tâm mà ni Giang Thị Nghiêu thật sự có điểm hối hận trêu đùa trước. Mặt cái này nữ hài. Tuổi trẻ tính tình bạo, tinh thần trọng nghĩa 10 phần lại có một thân công phu. Này hai điểm tách ra tới xem cũng chưa cái gì không tốt. Nhưng hai loại đặc thù nếu là giảo hợp ở bên nhau. Kia thật là muốn mệnh, giơ tay bắt lấy đối phương đá tới kêu. Giang Thị Nghiêu đầu tiên là hướng chính mình phương hướng kéo một chút. Hủy diệt rồi nàng vững chắc đơn chân chạm cọc sau này lại trở về đẩy một phen. Ôn Loạn bị này lôi kéo một xả làm cho hoàn toàn đứng không vững. Nàng lảo đảo lắc lư kéo kéo chân. Nhưng mà đối phương tựa hồ liệu đến nàng muốn làm gì. Bắt lấy nàng chân tuộn thế đẩy. Chính mình cả người đều dàn ở thang máy trên tường. Giang Thịnh Nghiêu bắt lấy Ôn Loạn chân vừa nhấc. Một cái tay khác chế trụ tay nàng. Tính cả nàng chân cùng nhau đè ở trước ngực. Hắn di động hạ thân. Uốn gối đứng vững nàng kim kê độc lập đầu gối chỗ phòng ngừa nàng lại lần nữa dùng hạ ngồi xổm kia. Chiêu thoát khỏi khống chế. Hiện tại có thể nghe ta giải thích sao? Giang Thị Nghiêu hơi chút có chút thở dốc dễ nghe giọng nam trung tràn đầy bất đắc dĩ. Bị bắt trước nhất chân một chữ mã. Ôn Noãn trong lòng là hỏng mất. Hiển nhiên Giang Thị Nghiêu đánh giá cao nàng mềm dẻo tính. Xem nàng công phu chơi sáu liền cho rằng này đó kiến thức cơ bản dễ như trở bàn tay. Cho nên áp nàng chân thời điểm mới không có do dự. Trên thực tế, không có ra ra tại bên người giám sát. Nàng đã có chút nhật tử không luyện kiến thức cơ bản. Hồn đạm, mau thả ta ra, ta chân muốn chặt đứt. Ôn Noãn thét chói tai nói. Ta buông ra ngươi, ngươi lại sẽ đánh ta. Giang Thị Nghiêu là không tin Ôn Noãn nói. Vừa rồi giơ chân đá người thời điểm như thế nào không thấy nàng nói chân đoạn. Hiện tại nói như vậy khẳng định là trang. Muốn tranh thủ hắn đồng tình. Ta không đánh ngươi, ngươi mau thả ta ra. Ôn Loãn vội vàng nhuyễn thanh nói. Ta không tin. Giang Thịnh Nghiêu quyết đoán trả lời. Ngươi đại gia tử biến thái, Giang Tịnh Nghiêu một cự tuyệt, Ôn Loãn lập tức nguyên hình tất lộ. Ta nói, ta không phải biến thái, ta cũng không tin. Một cao một thấp khắc khẩu trong tiếng. Thang máy mở cửa nhắc nhở âm ai cũng chưa nghe được. Thẳng đến một đám tay cầm điện côn bảo an hô to không được nhúc nhích. Hai người mới từ lẫn nhau dỗi chung phục hồi tinh thần lại. Không lớn thang máy nội bày bốn cái trang tràn đầy siêu thị túi mua hàng. Một nam một nữ tư thế ái muội đứng ở một đống đồ ăn trung gian. Hắc mũ mắt kính khẩu trang trắng. Xám xịt đồ lao động. Một thân kỳ quái trang điểm nam nhân bắt lấy một cái ở nhà trang điểm nữ nhân chân đem nàng đè ở. Trên vách tường, nữ nhân trắng nõn khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng. Trong mắt hừng hực thiêu đốt lửa giận giống như muốn đem đè nặng người của hắn đốt thành cho giống nhau. Như thế trường hợp, làm kinh nghiệm phong phú bảo an, bọn họ lập tức phán đoán ra trước mắt trạng huống. Hẳn là cái này trắng nọ đáng yêu tiểu cô nương ra cửa mua đồ ăn bị người nam nhân này theo dõi. Tiểu cô nương bán đồ vật nhiều. Nam nhân làm bộ hảo tâm giúp tiểu cô nương xách túi. Tiểu cô nương đơn thuần không biết nam nhân sắc tâm. Cho rằng gặp gỡ người tốt. Ai biết tiến thang máy. Chung quanh không có người ngoài. Nam nhân liền nguyên hình tất lộ. Ân, nhất định là như thế này. Chúng bảo an hai mặt nhìn nhau. Sôi nổi từ đồng đội trong mắt nhìn ra tương đồng ý tứ. Ngươi, đem nhân ra tiểu cô nương buông ra. Tuổi trẻ lực tráng bảo an đứng ở phía trước. Một bên múa may trong tay điện côn một bên quát lớn. Lá gan không nhỏ, cư nhiên dám chạy đến chúng ta này dương oai. Bị một đám người gặp được lúc này chạng huống. Nói thật, Giang Thịnh Nghiêu vẫn là có chút xấu hổ. Bất quá hắn che giấu thực hảo. Từ buông tay đến lui ra phía sau sửa sang lại quần áo của mình. Liên tiếp động tác làm được yêu nhã thong dong. Nếu không phải hắn lúc này trang điểm quá quái. Đại gia còn tưởng rằng đây là kia gia gia tới quý công tử đâu. Được đến tự do Ôn Loãn không có giống Giang Thịnh Nghiêu như vậy sửa sang lại chính mình. Nàng quyết đoán ném ra chân. Một chân đá trúng Giang Thịnh Nghiêu bộ vị mấu chốt. Bang, tê, chúng nam tính đồng loạt hít hà một hơi. Di cùng tiểu khu an toàn hộ vệ trung tâm, 5 cái bảo an cùng một cái tiểu cô nương mặt đối mặt ngồi. Bọn họ cho nhau nhìn đối phương dương mắt nhìn, ai đều không có mở miệng nói chuyện. Chỉ chốc lát, một cái dáng người gầy ốm thon dài thân ảnh từ buồng vệ sinh đi ra. Hắn tóc đen mềm mại mà xõa tung, một đôi đẹp mắt đào hoa ôn nhu như nước, cao thẳng mũi, thiển sắc môi mỏng, từ cằm đến cổ chỗ đường cong tuyệt đẹp lại mê người. Rút đi ngụy trang Giang Thị Nghiêu không thể nghi ngờ là nhất rực rỡ lóa mắt. Ngay cả ở đây nam tính đều không tự chủ được cảm thán ông trời đối hắn thiên vị. Diện mạo hảo, khí chất dai, tài hoa lại xuất chúng. Đều nói có được tất có mất. Chính là hắn được đến nhiều như vậy. Lại giống như không có mất đi cái gì. Nga đúng rồi, trải qua vừa rồi Ôn Loãn kia một đá. Giang Thị Nghiêu khả năng sẽ mất đi nửa người dưới tính phúc. Chúng bảo an hâm mộ ánh mắt nháy mắt biến thành thương hại. Giang Thịnh Nghiêu làm lơ mọi người kia mịt mờ đánh giá ánh mắt. Vẻ mặt bình tĩnh ngồi vào vì hắn chuẩn bị ghế trên. Khụ khụ, an bảo tiểu tổ tổ trưởng ho nhẹ hai tiếng mở miệng nói. Vừa rồi Ôn tiểu thư đã thuyết minh tình huống của nàng. Nàng cho rằng ngươi là biến thái theo dõi cuồng. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Đương nhiên, Giang Thịnh Nghiêu từ trong túi móc ra chính mình ra môn chìa khóa. Ta không phải theo dõi nàng, ta là phải về nhà. Chín hào lâu tâm đơn nguyên 1601 Ôn Loãn nhìn Giang Thịnh Nghiêu phóng tới trên bàn chìa khóa nhịu. Nhíu mày, chính là, căn cứ ngay lúc đó giám thị ký lục, ngươi cố ý hướng bên người nàng thấu. Tay vẫn là duỗi đến trong lòng ngực, muốn đào thứ gì, tiểu tổ trưởng tiếp tục đặt câu hỏi. Lúc ấy vị tiểu thư này đã hiểu lầm ta thân phận. Cho nên ta tính toán móc ra chìa khóa tới chứng minh một chút chính mình không phải người xấu. Giang Thị Nghiêu nghiêm trang giải dối. Mấy fan dò hỏi, Giang Thị Nghiêu đều có thể cấp ra hợp lý trả lời. Cái này cuối giấy án kiện tựa hồ thật sự chỉ là cái hiểu lầm mà đi. Tiểu tổ trưởng quay đầu nhìn về. Phía đương sự Ôn Loãn, muốn nhìn một chút nàng hay không kiên trì muốn báo nguy tới truy tra. Ôn Loãn đương nhiên sẽ không báo nguy. Việc này nháo tới rồi đối ai đều không tốt. Nàng liếc liếc mắt một cái cười tủm tỉm Giang Thịnh Nghiêu. Liền tính thứ này có thể ứng phó, cũng khẳng định sẽ cho hắn mang đến đồn đãi vớ vẩn. Đến lúc đó nàng ở trong lòng hắn đã có thể không thích hợp người đáng ghét đơn giản như vậy. Không chuẩn sẽ biến thành kẻ thù. Ở bảo an chỗ trò chuyện riêng chuyện này, hai người từng người xách thượng chính mình đồ vật một lần nữa về tới nhà mình đơn nguyên thang máy. Nội, cảm ơn, không báo nguy. Nhìn chậm rãi bay lên con số, Giang Thịnh Nghiêu nhẹ giọng nói. Hắn thật không nghĩ tới Ôn Noãn sẽ không truy cứu. Thông qua thang máy một trận chiến, hắn biết cái này nữ hay là cái loại này không đạt mục đích thề không bỏ qua người. Cuối cùng thay đổi ý tưởng không báo nguy nhưng thật ra thật làm hắn ngoài ý muốn. Ta đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, Ôn Noãn giơ tay vẫy vẫy. Nàng giống như mịt mờ liếc Giang Thịnh Nghiêu nửa người dưới liếc mắt một cái. Dù sao này thủ ta đã báo, nàng cúi đầu. Nhỏ giọng lẩm bẩm mani chú ý tới Ôn Noãn ánh mắt cùng lời nói. Giang Thịnh Nghiêu khóe miệng chịu chịu. Giảng thật, vừa rồi Ôn Noãn kia một chân thật sự làm hắn cảm nhận được cái gì kêu sinh mệnh không thể thừa nhận. Chi đau, có thể ở bị đá quan trọng bộ vị sau còn chấn định tự nhiên đi theo bảo an đi trở về phòng an ninh. Sau đó bình tĩnh nói chính mình muốn đi buồng vệ sinh. Sau đó lại chịu đựng co rút đau đớn nói xong lời nói ở đi trở về thang máy. Chính hắn đều không khỏi muốn gọi chính mình một tiếng thật nam nhân. Lần này thang máy bay lên phi thường mau. Chỉ chốc lát liền đến 16 lâu. Giang Thị Nghiêu đứng ở một bên. Thân sĩ ý bảo Ôn Noãn đi trước. Nhưng mà Ôn Noãn đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Không biết suy nghĩ cái gì. 16 lâu tới rồi. Giang Thị Nghiêu ra tiếng nhắc nhở. Ta biết, Ôn Noãn lập tức đáp lời. Thuyết minh chính mình không có đi thần. Không trở về nhà sao? Giang Thịnh Nghiêu thấy Ôn Noãn vẫn là bất động. Liền mở miệng hỏi nói. Khụ khụ, Ôn Noãn ngẩng đầu ngắm Giang Thịnh Nghiêu liếc mắt một cái. Sau đó biểu tình có chút không được tự nhiên quay đầu nhìn về phía nơi khác. Kia cái gì? Ngươi vẫn là đi bệnh viện nhìn xem đi. Giang Thịnh Nghiêu biểu tình cứng đờ. Ôn Noãn buông trong tay đồ vật. Từ trong túi móc ra một cây sâm tự bút, kéo qua Giang Thịnh Nghiêu tay ở hắn lòng bàn tay viết xuống một chuỗi dãy số. Tiền thuốc men ta ra, Ôn Noãn vẻ mặt xấu hổ nói xong. Sau đó nhanh chóng nhắc tới đồ vật ra thang máy. Đinh, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, chậm rãi đem Giang Thịnh Nghiêu cứng đờ biểu tình che đậy. Hết chương.